Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2100, chương 2095, nhẹ nhóm khống chế. Đối mặt âm hảo đại tinh tôn trào phúng, thiên du nguyên mắt điếc tai ngơ, cấp tốc thi triển chiêu thức của mình, hướng âm hảo đại tinh tôn bên này bao phủ mà đến, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy. Muốn chiến liền chiến. Thiên Du Nguyên trong tay kết ấn, một đạo đạo phong ấn lực lượng, hướng âm hảo đại tinh tôn bên này bao phủ xuống. Hắn không phải lấy trọng thương làm chủ, mà là muốn lấy phong tỏa phạm vi làm chủ, chủ yếu là Dịch Thiên Vân đã thông báo. Liền là để hắn phong tỏa ngăn cản âm hảo đại tinh tôn hành động, để hắn hạn chế tại trong phạm vi nhất định, nếu có thể bắt lấy lời nói. Vậy thì càng tốt hơn, bởi vậy Thiên Du Nguyên xuất thủ cũng không phải là tuyệt đối sát chiêu, mà là lấy hạn chế âm hảo đại tinh tôn hành động làm chủ, lúc đầu dùng sát chiêu lời nói. Hai người đều là không sai biệt lắm, cơ bản sẽ không chiếm tiện nghi gì, nếu có thể chiếm tiện nghi, hắn đã sớm chính mình tiến đến cùng âm hảo đại tinh tôn dừng lại mãnh liệt liều mạng. Mà không phải một chút xíu tiêu hao âm hảo đại tinh tôn, Thiên Du Nguyên. Những năm gần đây đem người nhuệ khí đều xóa sạch rồi hả? Cái này trồng phương thức chiến đấu, cũng không phải ngươi muốn chiến đấu, liền lấy loại trạng thái này làm chủ. Âm hảo đại tinh tôn lại là mỉa mai một câu, lực lượng trong nháy mắt phóng thích đến mạnh nhất, to lớn lục ma thần hướng mặt trước hung hăng một đập, oanh. Kịch liệt bạo tạc ở trong không gian chấn động, kém chút không gian này liền muốn hỏng mất. Thiên Du Nguyên vây khốn công kích cũng bị nhẹ nhõm đánh sơ xác, thực tình là tiến công dễ dàng, phong tỏa ngăn cản liền rất khó khăn. Thiên Du Nguyên không hề từ bỏ, cấp tốc kết ấn lần nữa khống chế lại, một vòng lại một vòng lực lượng hướng âm hảo đại tinh tôn bên này khống chế tới. Muốn đem âm hảo đại tinh tôn cho tiếp tục phong kín, một cái công kích, một cái phong tỏa, cả hai không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tổng thể mà nói, Thiên Du Nguyên bên này tiêu hao so sánh lớn một điểm, nói thế nào đều là tiến công tương đối dễ dàng một chút, quá phí lời. Cho ta phong kín, Thiên Du Nguyên thi triển ra tất cả vốn liếng. Cuối cùng đem lực lượng mở ra đến lớn nhất, phía sau cấp 6 tinh thần pháp tướng bộc phát ra, đúng là một tôn song đầu bạch hổ, to lớn song đầu bạch hổ, đối âm hảo đại tinh tôn bên này mở ra miệng lớn gào thét mà lên. Bạch hổ lực hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền đem vây khốn âm hảo đại tinh tôn phong ấn. Cho hung hăng mở rộng một vòng, lúc đầu bạch hổ lực liền là lấy chiến đấu làm chủ. Bây giờ lại là lấy vây khốn làm chủ. Vẫn tương đối uất ức, đang toàn lực bạo phát xuống. Trực tiếp đem âm hảo đại tinh tôn công kích đè co lại không có. Đồng thời bắt hắn cho hạn chế tại một cái phạm vi bên trong, thậm chí tại cái này toàn lực bộc phát. Dưới. Một đạo bạch vòng đem âm hảo đại tinh tôn cho trói lại. Có thể tạo thành thời gian ngắn ngủi khống chế, ngươi cho rằng bằng điểm ấy liền có thể khống chế lại ta à? Âm hảo đại tinh tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với hắn mà nói, cái này thật sự là quá nhỏ ý tứ. Không có cách nào trói lại chính mình, nhưng chỉ trong nháy mắt. Một bóng người trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Đưa tay liền là hướng âm hảo đại tinh tôn trên thân chộp tới. Dịch huynh, không được đụng hắn. Thiên Du Nguyên còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân có chiêu thức gì, ai ngờ nói lại là nhào tới, muốn đi tấn công chính diện âm hảo đại tinh tôn. Âm hảo đại tinh tôn linh hồn khá cường đại, tu vi thấp một chút đụng vào, lập tức liền sẽ bị rút khô vốn chính là thuộc về cái kia trồng tràn ngập thôn phệ lực lượng tồn tại. Hơi chạm vào, khẳng định sẽ bị hút khô, ngớ ngẩn, âm hảo đại tinh tôn trong mắt tràn ngập chế giễu. Cảm thấy Dịch Thiên Vân liền là tại khôi hài, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ có chiêu thức gì. Ai ngờ nói liền là khoảng cách gần đánh lén mình. Cái này có ý nghĩa gì? Hắn cái gì đều lo lắng. Liền là không lo lắng bị người đụng vào thân thể của hắn hơi vừa chạm vào đụng. Liền có thể rút khô đối phương. Nhất là linh hồn phương diện đụng vào. Hiệu quả càng là trực tiếp dịch thiên vân trong mắt. Đồng dạng tràn ngập chế diễu thể nội thần hồn huyết mạch trong nháy mắt mở ra. Đem hiệu quả mở ra đến lớn nhất, vươn hướng âm hảo đại tinh tôn tay, tràn ngập một cỗ kỳ lạ năng lượng, tại chạm đến âm hảo đại tinh tôn lúc, cũng chưa từng xuất hiện theo dự liệu bị rút khô. Ngược lại âm hảo đại tinh tôn thân thể, bắt đầu bị phong tỏa lại năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt. Âm hảo đại tinh tôn năng lượng trong cơ thể tựa như là quả bóng xì hơi. Cấp tốc cho thả ra ngoài, cuối cùng biến thành khô quắt trạng thái không riêng như thế. Âm hạo đại tinh tôn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bị đóng chặt hoàn toàn ở, ngay cả di động đều khó mà thi triển, cái này. Đây là có chuyện gì? Âm hạo đại tinh tôn đều sợ ngây người, hắn cảm giác lực lượng của mình đang bị dịch thiên vân hơi chạm vào. Liền bị toàn bộ phong kín, không có biện pháp nào, không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đã bị ta khống chế được. Chính là như vậy đơn giản, dịch thiên vân cười híp mắt ngăn chặn âm hạo đại tinh tôn xuống tới. Sau đó trực tiếp hướng bên cạnh ném một cái. Nói, nhìn, ta liền nói khống chế lại âm hạo đại tinh tôn rất đơn giản a. Ta đều để ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hiện tại còn muốn khẩn trương thứ gì? Tại siêu cường thần hồn huyết mạch phía dưới, liền xem như đại tinh tôn linh hồn, như cũ sẽ bị khống chế lại, đây chính là thần hồn huyết mạch mạnh nhất hiệu quả. Chỉ cần bị đụng vào, cái kia chính là chờ chết, nhất là còn không có nửa điểm dự phòng tình huống dưới. Càng là nhẹ nhõm có thể khống chế lại, một điểm áp lực đều không có, cái này. Thật không thể tin được, khó trách nói có thể đối phó âm hạo đại tinh tôn. Chỉ là để ngươi đến như vậy đủ rồi, Thiên Du Nguyên coi như trong lòng có chuẩn bị. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kinh người như thế. Trong chớp mắt liền bị khống chế lại, nhớ tới vừa rồi chính mình không ngừng mà liều mạng. Cũng không bằng dịch thiên vân đụng một cái. Chênh lệch thật đúng là đủ to lớn, cái này không thể được. Ta không có cách nào khống chế lại hắn, chỉ có tại ngươi khống chế lại hắn, ta mới có thể đối linh hồn của hắn tiến hành một điểm nhỏ động tác, dịch thiên vân cười một tiếng. Ngược lại làm cho Thiên Du Nguyên đáy lòng phát lạnh, nếu là đối với mình như thế vừa chạm vào đụng, chẳng phải là cũng dạng này. Cũng may dịch thiên vân là bằng hữu, mà không phải địch nhân, không phải liền trên người mình như thế một vòng. Thật đúng là bị khống chế lại, dịch huynh đệ, ngươi thật sự là thật không thể tin được. Tại sao có thể có như thế năng lực, không biết ngươi đến từ cái nào thế lực lớn. Loại năng lực này, cũng không phải bình thường thế lực có khả năng có, Thiên Du Nguyên biết dịch thiên vân là đến từ Hoang Long Tinh, nhưng Hoang Long Tinh còn có thể có loại bản lãnh này. Hắn cũng không quá tin tưởng, thật sự là quá quỷ dị. Bình thường đại gia tộc, sợ là đều không có loại bản lãnh này a. Chí ít hắn chỗ gia tộc, liền không có loại bản lãnh này, nha. Cái này lấy được quá trình có chút quanh co. Xem như một cái vận khí a, dịch thiên vân thuận miệng trả lời nói, vận khí a, Thiên Du Nguyên đại. Khái bên trên biết chuyện gì xảy ra. Đây chính là cơ duyên tốt. Chính là đụng phải đỉnh tiêm bảo vật loại hình. Loại tình huống này cũng không phải là không có, có ít người vận khí cũng không tệ. Có thể thu được cực giai bảo vật, dịch thiên vân cũng không có lừa trời du lịch nguyên. Cái này thật đúng là dựa vào vận khí mới có thể rút đến. Nếu không thật đúng là rút không đến cái này đỉnh tiêm huyết mạch, quá trình cũng rất khúc chiết. Liền không tỉ mỉ nói, Thiên Du Nguyên không có nhiều truy vấn. Đây đều là cá nhân việc tư. Cũng không phải là hắn có khả năng đi hỏi thăm, loại vật này đều là phi thường tự ẩn đồ vật. Chia sẻ cái gì tự nhiên không có khả năng, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.